Chương 424, Thương Thế. Nguyệt Quân, nhờ lời chúc của ngươi, ủ chỉ hạ Nguyệt vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền mỉm cười, trong mắt tràn đầy thần thái tự tin. Mở độ lục soát kinh điển tiểu nói miễn phí hạ 5 tiểu nói mà khi ủ chỉ hạ Nguyệt đạt được trả lời thuyết phục sau đó, hắn đồng dạng không nói nhiều cái gì, cứ như vậy ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dưới sự trợ giúp, về tới xù nạ trong phủ. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt cảm giác có chút hết ý là, đang ở hắn mới vừa bước vào xù nạ trong phủ thời điểm, hắn liền thấy cha của mình Uchiha Nạ Dạ, mẫu thân Mì Nạ Cổ, sư tỷ Sì Dùn, sư muội Cụ Gia Mạ Bách Hợp, toàn bộ đều ở trong đình viện cùng đợi hắn. Hơn nữa, Uchiha Nạ Dạ đám người trong con mắt, tràn đầy vẻ lo âu. Hiển nhiên, ở Uchiha Nguyệt mới vừa thụ thương thời điểm, Uchiha Nạ Dạ đám người sẽ biết Uchiha Nguyệt bị thương tình báo. Bất quá, chứng kiến phụ thân Uchiha Nạ Dạ đám người cái kia ánh mắt ân cần, Uchiha Nguyệt rất nhanh thì bình thường trở lại, phụ thân Uchiha Nạ Dạ đám người có thể thu được chính mình tình báo sự tình. Bởi vì, từ lúc Uchiha Nguyệt cùng Nã Mì Cả Giơ Mì Nạ tổ đám người hội hợp thời điểm, là hắn biết tình báo của mình, ở toàn bộ cổ nổ hạ thôn bên trong đều không phải bí mật. Dường như ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ, liền sớm biết ủ trì hạ nguyệt trở thành ám bộ phân đội trưởng tin tức. Cái kia ủ trì hạ nguyệt bị thương tin tức, tự nhiên đã sớm truyền khắp toàn bộ cô nổ hạ thôn. Đương nhiên, có thể thu được ủ trì hạ nguyệt tình báo người, ở cô nổ hạ thôn đều có địa vị tương đối cao. Ủ trì hạ nguyệt cha mẹ của song thân, Sì Dùn, còn có cụ gia mạ bách hợp có thể thu được tình báo của hắn, chắc là Tsu Na nói cho bọn họ. Sau đó, làm nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ con ủ chỉ hạ nguyệt đi tới xú nạ bên trong phủ đệ thời điểm, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đã đem trọng thương ủ chỉ hạ nguyệt, giao cho ủ chỉ hạ nguyệt phụ thân ủ chỉ hạ nạ giả. Chật, ở ủ chỉ hạ nạ giả cả dù mi nạ cổ thân thiết phía dưới, ủ chỉ hạ nguyệt cứ như vậy bị nâng đến rồi trong phòng của hắn. Đón lấy, ủ chỉ hạ nạ giả cả dù mi nạ cổ đám người, mà bắt đầu hỏi ủ chỉ hạ nguyệt thương thế đến cùng như thế nào. Chỉ là, Uchiha Nguyệt không nhường nhịn phụ mẫu song thân lo lắng, liền nói dối tình hình vết thương của chính mình, biên dối nói mình thương thế rất nhanh thì có thể khôi phục. Trong đó, Uchiha Nạ Dạ cả dù mí nạ cổ không thông chữa bệnh nhân thuật, tự nhiên tin Uchiha Nguyệt lời nói dối. Sau đó, Uchiha Nạ Dạ cả dù mí nạ cổ liền chuẩn bị cho Uchiha Nguyệt, Sì Dùn, Cụ Dạ Mạ Bách Hợp một ít không gian, khiến cái này tiểu bối ở chỗ này hảo hảo nhờ một chút. Sau đó, Uchiha Nạ Dạ cả dù mí nạ cổ rồi rời đi Uchiha Nguyệt căn phòng, chỉ để lại Uchiha Nguyệt, Sì Dùn cùng Cụ Dạ Mạ Bách Hợp ba người ở trong phòng. Mà khi Uchiha Nạ Dạ cả dù mí nạ cổ sau khi rời đi, Sì Dùn cùng Cụ Dạ Mạ Bách Hợp nhìn trọng thương Uchiha Nguyệt, viền mắt liền đỏ lên. Hiển nhiên, tinh thông chữa bệnh nhân thuật Sì Dùn cùng Cụ Dạ Mạ Bách Hợp cũng có thể cảm giác được, Uchiha Nguyệt thương thế tuyệt đối không có hắn nói đơn giản như vậy. Cho nên, bởi vì lo lắng Uchiha Nguyệt thương thế duyên cớ, Sì Dùn cùng Cụ Dạ Mạ Bách Hợp liền nhịn không được lo lắng, mắt thấy liền muốn ở Uchiha Nguyệt trước mặt rơi lệ. Cũng may, Uchiha Nguyệt thoải mái tiểu cô nương thủ đoạn cao minh vô cùng, rất nhanh trong phòng liền truyền ra Sì Dùn cùng Cụ Dạ Mạ Bách Hợp vui cười âm thanh. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cuối cùng là hống được rồi trước mặt Sì Dùn cùng Cụ Gia Mạ Bách Hợp, có thể hảo hảo cùng hai người ôn chuyện một chút. Trọn thời gian một năm, Uchiha Nguyệt đều ở đây bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, Sì Dùn cùng Cụ Gia Mạ Bách Hợp tự nhiên là phi thường tưởng niệm Uchiha Nguyệt. Đặc biệt ở Uchiha Nguyệt chấp hành nhiệm vụ trong lúc, chú nạ mỗi ngày đều muốn nghiêm ngặt huấn luyện Sì Dùn cùng Cụ Gia Mạ Bách Hợp hai người. Càng là làm cho Sì Dùn cùng Cụ Dạ Mạ Bách Hợp hai người khổ không thể tả. Cho nên, đa số trong thời gian, đều là Sì Dùn cùng Cụ Dạ Mạ Bách Hợp ở hướng Uchiha Nguyệt tố khổ, nói ở Tsu Na huấn luyện xuống đau khổ. Thế nhưng, đang ở Sì Dùn mới vừa tố khổ xong, đến phiên Cụ Dạ Mạ Bách Hợp muốn tố khổ thời điểm, Uchiha Nguyệt đỗng nhiên làm thủ hiệu chớ có lên tiếng. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, xuất hiện Tsu Na thân ảnh. Nguyệt, ngươi đã trở về. Đi vào đến Uchiha Nguyệt căn phòng trong, Tsu Na hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, ánh mắt chợt liền chuyển tới Sì Dùn cùng Cụ Dạ Mạ Bách Hợp trên người, nói ra, Sì Dùn, Bách Hợp, các ngươi chẳng lẽ không biết Nguyệt cần tu dưỡng sao được rồi, hôm nay tu luyện của các ngươi gấp bội, không hoàn thành sẽ không chuẩn nghỉ ngơi hiện tại, ta muốn vi nguyệt trị liệu thương thế trên người, các ngươi phải đi tu luyện đi phải. Sư phụ Sù Nạ vừa dứt lời, Xì Dùn cùng cụ già mạ bách hợp thật giống như bị hoảng sợ ma tức giống nhau, mau nhanh gật đầu hồi phục một tiếng. Bất quá, đang ở Xì Dùn cùng cụ già mạ bách hợp chuẩn bị đi ra ngoài tu luyện thời điểm, Uchiha Nguyệt đông nhiên cười nói ra, sư phụ, Xì Dùn sư tỷ cùng bách hợp sư muội cũng là thật lâu không thấy ta, cho nên chúng ta ở nơi này tự ôn chuyện, ngươi cũng không cần nghiêm phạt bọn họ. Hơn nữa, sư phụ, ngươi phải trừng phạt, cũng có thể nghiêm phạt ta à không bằng Xì Dùn sư tỷ cùng bách hợp sư muội huấn luyện, liền giao cho ta đi làm đi ai. Nguyệt, ngươi thật đúng là thấy Uchiha Nguyệt vì Xì Dùn cùng cụ gia mạ bách hợp cầu tình. Tú Nạ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, được rồi, đã có Nguyệt cho các ngươi cầu tình, các ngươi liền hoàn thành hôm nay huấn luyện thì tốt rồi. Nhớ kỹ, về sau Nguyệt ở chỗ này tĩnh dưỡng thời điểm, không có lệnh của ta. Không cho phép các ngươi tới quấy rối Nguyệt các ngươi xem các ngươi một chút tu luyện dáng vẻ. Nếu như các ngươi có Nguyệt phân nửa cố gắng, các ngươi đã sớm từ nhị dạ trường học tốt nghiệp còn không đi tu luyện, chuẩn bị để cho ta lại trừng phạt các ngươi sao phải. Sư phụ nghe được Sù Nạ, Xì Dùn cùng cụ già mạ bách hợp nhanh lên gật đầu, rất sợ Sù Nạ đổi ý chỉ là, ở Xì Dùn cùng cụ già mạ bách hợp trước khi rời đi, các nàng nghịch ngợm đối với ủ chỉ Hà Nguyệt làm một mặt quỷ. Hiển nhiên là ở cảm tạ Uchiha Nguyệt vì các nàng cầu tình. Nhìn Xì Dùn cùng cụ giả mạ bách hợp bộ dáng nghịch ngợm kia, Uchiha Nguyệt âm thầm cười một cái, ngược lại ánh mắt liền rơi vào trước mặt Sù Nạ trên người. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Sù Nạ đã bắt đầu vì trước mặt Uchiha Nguyệt kiểm tra thương thế. Bất quá, làm Sù Nạ vì Uchiha Nguyệt kiểm tra xong thương thế về sau, ở Uchiha Nguyệt trước mặt Sù Nạ, không khỏi sâu đậm thở dài, nói ra, quả nhiên, Orochimaru chuyển tới tình báo, không có một chút sai. Nguyệt, vết thương trên người của ngươi thế, so với ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đặc biệt ngươi hai chân thương thế, càng là có thể ảnh hưởng đến ngươi sau này thực lực phát triển. Xem ra, kế tiếp trong vòng nửa năm, ngươi đều muốn ở trong thôn tĩnh dưỡng. Nếu là khôi phục tốt, cái kia nửa năm sau, ngươi hai chân thương thế là có thể hoàn toàn khôi phục. Vừa nói, Tu Nạ ngẩng đầu. Rất là ngưng trọng nhìn Uchiha Nguyệt, tiếp tục nói ra, thế nhưng, Nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ, đang tu dưỡng trong lúc, ngươi ngàn vạn lần không nên tu luyện bậy bạn. Ta biết, ngươi là không chịu cô đơn người, muốn mau sớm để thăng thực lực của tự thân. Thế nhưng, ngươi nguyên nhân quan trọng vì tu luyện, mà làm trễ nãi hai chân khôi phục nói, về sau khẳng định có ngươi khóc thời điểm tu dưỡng trong lúc, ngươi liền hảo hảo nghe lời đi ta là sư phó của ngươi, không có khả năng hại ngươi. Nguyệt ta biết rồi, sư phụ nghe Sù Nạ căn dặn, Uchiha Nguyệt cười gật đầu hồi phục một tiếng, chợt liền nhìn trước mặt Sù Nạ, vì mình làm khôi phục trị liệu. Mà ở lúc này, Uchiha Nguyệt đã ở Sù Nạ trong miệng, biết được chính mình cần tu dưỡng thời gian chính xác. Sau đó, ở Sù Nạ vì Uchiha Nguyệt làm khôi phục trị liệu thời điểm, Uchiha Nguyệt liền cầm thật chặt song quyền, thầm nghĩ, nửa năm chỉ cần, tính dưỡng nửa năm thì tốt rồi bị nêu lên. Như thế nào rất nhanh lục soát chính mình muốn tìm sách vợ tên sách biệt là được rất nhanh tốc hành đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.